2 tháng 3 2012 thì 看到了我们的样样，那个人浪里浪巴的，平庸的，所以叫放感等等。那么你就拍的，要日本 movies， 啊，现在老爹刚点票，อาเทตุกะจิตตะเมยตาเมยตังโพยังตัมลอยตัมใน không kết hợp với nhân nào trong sống nhân là tham sân si vô tham vô nhân sân và vô si đó gọi là cả cái nhân nhé. Nhân này là nhân kết hợp thì không phải là nguyên nhân nhé. Không phải nguyên nhân gây sự nhé. Mà gọi là nhân kết hợp tức là có tiếng Bali là thế tụ. Thì cái này chia ra thành ba nhóm, 10 tầng tâm vô nhân chia thành ba nhóm như trước chúng ta nói. Nhóm thứ nhất là cái dòng trên có 7 tâm là Akusala Vipaka Citta là gì? Là vô nhân bất thiện quả tâm, nhưng mà nó vô nhân rồi và không cần dùng từ vô nhân vì do sao thì mình giải thích bất thiện quả tâm. Akusala là bất thiện, Vipaka là quả hay quả gì thuộc Citta là tâm, là gồm cả bản tâm. Đây là kết quả trong đời sống thường nhật bình thường hàng ngày của cả tâm bất thiện mà chúng ta đã tạo trong thời quá khứ, tức là tính từ giờ họ trở về trước, trong kiếp này họ kiếp trước và vô lượng kiếp về trước, mà nó có cơ hội thì nó cho quả. Và quả khi làm thì có nhân, và có khi làm có tham á, có sân á, có si á, có tùy trường hợp thì nó cũng cho quả. Thì tham không thể cho quả là tham được nữa, phải cây ở cho quả là cây ở cái trái ở trái ở. Cho nên lúc làm thì nó có nhân tham thì cho quả khổ. Mà quả chúng ta bắt gặp tài thương nhật ngày thường bình thường trong cuộc sống là mắt thấy sắc không đẹp không tốt, tai nghe âm thanh không tốt, mùi người mùi không tốt. Ví dụ trong quá khứ nào đó ấy, mình ngồi giờ đám đông mình xả xì cái ít họ bị hôi, à đây là sự thật, chúng ta là mọi thật. Trong một ngày nào đó trong tương lai mình đi ngang đồng lá có bị mùi gì lắm, phải người lắm, phải người hoặc là trong phòng mình đó cũng thân lăng chết, cũng thật sung chết, cũng chuột chết, mọi người đều gặp rồi đó, đều gặp rồi. Đó là cái quả mà trước đây mình đã cố tình làm cái gì đó. Ví dụ mình đột đột ra thì mình đột đột ra có ni lông chảy, có khẽ hát, và người khác bị người có khó chịu á. Rồi một ngày nào đó mình được người mình cũng vui tương tự như vậy, ngồi thổi như vậy, thì có người kiềm ra, kiềm ra tôi đục rạc cho tôi đâu có cố tình là đột ni lông để cho người ta thổi, để người ta người ngồi thổi. Cái lý do này được không ạ? Được không nhỉ? Tôi đục rạc để mà làm vệ sinh môi trường, tôi cố tình đục ni lông mà trong đó mà có đi không, vậy người ta phải ngửi. Không biết gì anh đã có tài cái gì được rồi nhậm như chuyện mà sạc sinh á, một người cơ sát dương cung mầm mông na. Tôi diệt chưa? Diệt trùng mông na thì mạnh, nhưng mà diệt trùng người thì còn mang tội diệt người đó. Mang tội diệt người diệt na, diệt người để diệt ra to, diệt người diệt na ra to là diệt người. Cái đàn của anh, súng của anh, tên của anh, cung của anh, hưởng cho anh bằng. Thứ hai, nếu đó là cha mẹ mình thì mắc mù mịt đại tội á, đó. Cho nên đừng nói rằng là tôi không có mục đích, nhưng mà tôi có tạp ý, tôi có vô ý, có vô tình giết mà như thế mà tình. Thì chúng ta đã làm cái gì không còn được hả? Thì bây giờ chúng ta đang gặp cái quả mà ngày hôm nay chúng ta bị nóng này, bị mưa này, bị lạnh này, bị đau này, bị nhức này, bị bệnh người. Nói chung chúng ta có tất cả là mấy cơ quan toàn thể, mấy căn, lục căn hết, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cho nên ngồi không không rồi họ tới họ chửi mình có đi tu như sư rồi có tới chửi này. Cả cha cả con mình nuôi con họ trong chùa nuôi ăn dạy tới chơi cả thầy và tông cái sư tự nhiên cả anh cả cha tới uống rượu vô tới chửi nên phải không tỏ Đức Phật con bị chửi không? Có bị vũ quan giả hòa ơi ba di chicha vimasaka bà này làm chi và người mang thai lý gió lâm Đức Phật ra đời ngay giờ pháp người theo bản âm cầm cái xã hội ba la môn của Ấn Độ người ta theo từ vua quan đến dân chúng thường dân. Cái xã hội họ có bốn giai cấp thì bây giờ ngài xóa bỏ giai cấp, cho nên người bình dân hạ tiền thấp cấp sụt ra ra thì là lên ngôi ngang gọi là giai cấp quý tộc với giai cấp ba la môn, cho nên họ chịu được. Ngoài đạo chịu được thì ngoài đạo tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách là cho đệ tử nữ và bà chim cha cái bà chim cha này mình đọc trong bài kinh ba môn này đoạn số 5 đó này. Các con ạ, thì bà này được theo lệnh của giáo chủ của mình là tự đi vô chùa nghe pháp, rồi thì sau khi nghe pháp mọi người về thì bà đến rất sợ, đến lúc sợ ngày xưa chùa chiên ở đồ đâu có cọc có đồ gì thì có gì trong mà mất làm đâu, chùa có xe có cổ, chùa ngoài những cái cốc ngày xưa ngoài ra có gì hết, chỗ ở chân nước ta đi bình bạc chừng một thôi, không có điện đài máy móc có cái gì đó đem họ cũng thì cũng có mất lắm chừng nữa cũng khó tàn cũng chi được cả, cho nên cả ai bà vào rất sớm. Và đến khi bà lừa có người đông đông là bà nhung đông đông là bà nhung đi không ai hỏi đi không bà tôi vô cầu nguyện kêu không ở đâu là không ở lại chủ chùa kỳ viên xong rồi cái từ lần lần bà làm mấy tháng như được đủ 8-9 tháng thì bà mới lấy một cái khúc gỗ và đèo lên trong trong bao bọn cùng bao cột dây lại lấy cuộn dây lại cột lại căng ra những buồn bầu lại to rồi thay da thì mọi người cùng xôn xao. Thì vừa đó Đức Phật được pháp tại chùa Kỳ Viên thì bà đứng lên bà này Sa Môn Vô Tâm ông dạ đào giảng pháp hay lắm, nói vậy mà không làm như vậy thì ông làm cho tôi sưng cái bụng lên. Bây giờ giải quyết vấn đề thế nào? À thì quân dũng xôn xao, chỉ sao rì rào lên. Thì Đức Phật nói: này bà Chín Chân, chuyện này chỉ có bà và Như Lai biết thôi phải không? Thì bà nói: đúng vậy, chỉ có ông và tôi biết thôi. Thì khi đó chư thiên ở cõi trời tự đại trong hướng họ chịu được. Có một người vũ khổng Đức Phật như vậy, một vị đại đức đại nhân như vậy mà chịu được, thì tự đại thiên vương quả thành bổn chủ bỏ lên bỏ vô cảnh đức cùng như vậy cục gồ rất kiếm ba bích thì cục gồ trong đó ba đau giật chân luôn. Thì cái nợ nó từ đâu nó xì ra thôi, những ai mà bắt đầu quân chủng nó hố quá nó đuổi nó đập nó rửa nó bắt chạy chạy ra khỏi chùa Kỳ Lý khoảng gần chưa tới nhà của lần thì bị đất rút xuống địa ngục Amici tức là đi địa ngục ngay nay cái hồ đó đã còn hồ giống như hồ bó của mình mà về Mỹ Lan quê bây giờ thì người ta lắp gần hồ bó lắp gần hệ thống 675 thì hồ bó như từ về mà đi ra ngồi hồ bó là ba như là hồ kinh cực kỳ về cái gì đó dọc từ quốc lộ nó còn ngoài như nữa. Thì cái hồ bây giờ nó còn sâu khoảng 200 mét nhưng mà cái hồ đất còn cao lên chứ có điện đỏ rồi có sen đâu. Thì đó là kết quả à. Đức Phật cùng từng thời tăng Bồ Tát trước đây cùng từng vu quan giả hoàn trong hai này, cho nên ngày nay là cùng vu quan giả hoàn dù là thật hay không thật hơn vì ấy. Cho nên chúng ta là người người gì phụ thuộc sơ nạn là gì? Phạm nhân thì sao? Chuyện là thường lắm, thường quá thường đấy. Cho nên bị ai vu oan giả hòa về có cấm có tức có bực có bội á? Có. Sao không có thì không có cái bất thường, đấy. Không có là thường. Nhưng mà nếu học tâm sân rồi thì đã ra áp dụng được á. À, thì kiểu đây ví dụ mình bực 3 ngày, á. 5 ngày gặp mặt là nội bảo liền gặp đối tượng là như cái nhân giả xuống á kiểu đây mình chỉ cái đau nghỉ để mình mới ảnh con không không bỏ bởi vì sớm là lửa đấy khi nào đâu chạy ai chạy đối tượng nó chạy mình chạy cho nên người nào mà sớm chi nhiều thì máu da nhất là quỷ tố thì phải tốn nhiều tiền để mua cả cái đồ make up vì sao mùn nó rồi nhiều đúng không nóng nhiệt nên nó lên cho nên mình phải tự vận dụng cả nên mọi người tự vận dụng cái sự tức là tay được đó cái này gọi là bất thiện quả tâm là quả bất thiện của những tâm trên đời. Có người gửi tin nhắn tới gọi này ở trong thưa sư con có câu hỏi này con mà con chưa hiểu có gì sư giải thích giúp con với. Vì sao 12 tâm bất thiện là tâm hữu nhân lại cho quả là 7 tâm bất thiện vô nhân? Chẳng hỏi như hồi này trả lời đó, 12 tâm bất thiện là tâm tự nhân á. À, 12 tâm bất thiện này là gì? 8 tâm này có nhân gì? Nhân tham. 2 tâm này nhân gì? Nhân sân. 2 tâm này nhân gì? 8 tâm này ngoài nhân tham đâu có nhân gì? Si. 2 tâm này ngoài nhân sân có nhân si. Như vậy dưới đây chỉ có nhân si mà thôi. vậy tất cả các tâm này đều có ít nhất là nhân si hoặc là thêm nhân tham nhân sân, thì nó là tâm hữu nhân, có nhân xả hê tu cảnh. Nhưng mà chỉ cho quả ở bài tâm này là vô nhân, cho quả ở bài tâm này vô nhân. Vì sao đến nay được mình hiểu hồi này là bị nhiều rồi gì vậy? Cái ở chó cái ở, cái ở nó quả hay là nhân quả? Cái ở có cái này không ra cái ở cái á, nói chung là căng cái cơ lưỡi ngon lên hình ấy, nói chung căng mà bay qua một cái con nhìn nó một cái khi chậm với mình đột đột rã khi mình đột đột rã mình thấy bình thường có gì khó chịu hết. Nhưng mà khi nhận quà khó chịu á, đó cho nên nó cái vậy. 12 tấm này vì sao 12 cháu có bài à cái này còn mới gọi nhỉ? Vì sao 12 tập là cho có 7 quả? Thì mọi người như chúng sanh ở quảnh người thì có đủ 7, đủ 6. Nó ra phải là 7. Cái này có 2. 2 2 vấn đề. Thứ nhất là cho quả qua 2 người kỳ và thì san thi ca la thời tục sinh. Tục sinh hay là tái sinh nè, tức là cái quả của cả cái tấm bất thiện này mà nó trở thành bất thiện nghiệp đạo. Như vừa rồi tôi có giảng một lần đó, bất thiện nghiệp đạo mà nên nhớ này, thì nó mới cho quả khi tái sinh, đi tục sinh bằng cách nó cho quả khi tục sinh với cái tâm này phù về ca sẵn ti ra na phù về ca sẵn ti ra na là tâm này là tâm khí tạm sinh của những cái quả này, của những cái tâm nhân mà người hai tâm tốt thiện thì tái sinh. Tái sinh đâu? Bốn đường địa ngục ngạ quỷ a tu la súc sinh. Tái sinh là bốn một loại khổ. Vì cho quả là khổ, bốn loại nhân khổ là địa ngục ngạ quỷ a tu la súc sinh. Nhưng đến chúng sanh hay tái sinh cái tâm đầu tiên xuất hiện trên thế gian này đó là cái tâm này của Tề Ca Sẵn Tề Ra Na Chỉ Tăng. Và lúc đi tái sinh có quả như vậy, cái này gọi là quả, cái chữ quả này là như vậy. Quả thứ hai tại thời thương nhật gọi là quả mất thì cả là thời thường thường ngày á, thường nhật. Thường nay chúng ta thấy cảnh không đẹp không tốt, tai nghe tiếng không hay không nghe vân vân, thì chúng ta có mấy ngũ quan à, mấy giác quan à, năm giác quan, thế mắt tai mũi lưỡi và thân à, thì hàng ngày chúng ta gặp những cảnh đó. Ví dụ khi chúng ta ngủ dậy nặng quá, nặng bức rất khó chịu, đó là đúc cả xà hài đa tăng ca nha vi nha tăng thân thức tâm sinh khởi bỏ khổ. Con thương là họ xả hết, mắt chúng ta thấy cần là họ xả thôi nhé, cậu họ khổ nhé. Tai chúng ta nghe tiếng chát chúa nhưng mà họ xả hả, con đến điện mà la nó rất bằng gì thuộc về gì về thân giống như mắt chúng ta trong trắng trong đen đều thuộc về thân, cho nên đừng nói đau thì nó còn không khổ. Con cái mắt thì cũng ngươi cái mình gọi là điểm vàng ấy, cho dễ hiểu ấy, khi cảm đó nó có và sợ để nhận hình, cảm đó nhận hình tục con lòng trắng không nhận hình, lòng đen cũng không nhận hình, trong trắng trong đen gì cũng nhận hình, nhưng mà không có nó thì không có cái đồ để đó cái điểm vàng trụ vàng. Cho nên chúng ta khó xả. Bởi vậy khi mà biệt ở vào cái mắt thì là thân tức tâm họ khổ. Cái chỗ gần với con người là mình gọi là mắt, mắt kia là đó. Thì cũng như vậy. Và năm cái thứ sáu này á, là cho đi tái sinh. Còn cái thứ bảy đó tái sinh, còn cái thứ năm năm kia. Khi mà lộ trên tâm nó sinh ra về tự nói thì nó có, sẽ có cái ánh mà tiếp nhận, tức là mở cửa ra để đón khách vào, khách là đối tượng thì cái ánh tiếp nhận ánh thuộc về phía bất kỳ. Đây là tiếp nhận tâm sẵn và tiếp chân á, là tiếp thọ tâm, là tiếp nhận nhé, tiếp thọ tiếp nhận nhé. Còn sẵn ti ra ná, sẵn ti ra ná suy đạt, cái suy xét, cái thầm vấn, thầm định, thầm ấn, cái chưa định đó, sau đó mới định được, vô thầm vấn, cái xác định. Cho nên, vì sao đến đây, 12 tấm vô nhân mà lại cho, có nhân cho quả là vô nhân. Mọi người hiểu rồi đấy này, câu hỏi của ai đó. Trong thời thường nhật là như vậy, thì chúng ta có 5 căn, và năm giác quan đó, mắt tai không có quả quả này gọi là vi ba căn, hay còn gọi là quả gì, quả thứ hai là gì nè? Quan thứ hai có tên là pha lát, một người sinh ra các đệ tử miền luôn miền vui có này có. Quả có nghiệp gì? Trong kiếp trước hoặc kiếp nào đó? Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là nói, là chửi người khác. Khẩu nghiệp cao nặng nếu nói chửi với những bậc đạo cao đức trọng, đúng không? Bây giờ chửi bậc thánh, bây giờ người thường chửi cái nào tội nặng hơn? Bậc thánh. Vì sao? Vì sao? Trong cái đạo Phật thánh như cái cảm nhận ngay ngay mà ngay ngay càng xa càng chấp đất, nhưng mà vẫn quả rằng A Di đụng chạm đến phương diện đạo đức, về phương diện này rõ ràng mình trừ với Phật thánh đấy, để dùng tâm dùng ý dùng trí nữa nhiều hơn á, trừ cái đó á. Thế còn mà người thường như người sai vặt, người ngoài chờ của mình chửi là nói gì nha. Cho nên khi họ chửi như vậy thì tâm họ là tâm gì? Sân là chính nhé, tâm sân. Thì nói những lời ác ý thì qua kiếp sau, có khi kiếp sau là cho đi tái sinh vào bụng đường khổ. Rồi sau khi đọa địa ngục đã nơi cấp xong rồi mới sinh lại thì có là ngục cấm lục cấm luôn. Lục cấm không tội là vậy kia miệng mèo á, răng hô, răng vào vài lý chứa vô tập tập sàng lồn xồn vân vân là do những cái đó. Vì đó nó nói luôn là lục cấm, mắt tai mùi lời thân công trị trị trị thì sao trị sao hả? À, chỉ chậm luôn là do nguyên nhân này. Còn người sinh ra thiểu, mình gọi là thiểu nào á, cũng còn nào đi học cũng được đau vì đau vì tư duy cũng có người đau mong anh đẹp trai cũng đó, không học được, không nhận thức giỏi giang và như người bình thường cũng bình thường ngoài cái mối tiêu hoàn cảnh. Vì sao? À vì làm nghiệp chi? Làm nghiệp chi chứ, có chứ, có hết. Si, si thì có. Si, si cho tài sản chứ mà cho quà. À đúng. Nhưng người làm đậu rêu, bán rêu, cho người ta uống rêu, xui người ta uống rêu, thì họ làm bởi tâm gì? Cảm hóa rêu. Thành đó, đấy. Sân có, thì cũng có, thì cái quả không phải chỉ cả nên họ. Mà đúng không? Đúng. Có cái họ vì, vì sao có cái là kia thì chỉ có đấy. À, mình gọi là công nghiệp. Nghiệp. Công nghiệp, tức là những chúng sanh là nó cũng có cái nghiệp đó, nó cũng giác có cái nha này, mà nó cũng này, cho nên có cái nha. Thiểu năng thiểu tuệ không phải một đơn hai cái đơn chúng ta gặp nhiều ấy là vì tạo nghiệp như thế cả nhà là sự phật chân phật tương ưng gặp đó. Mọi người thấy lần đầu tiên biết đấy, mọi người tin biết chủ được họ một cảm đi thấy rất rõ, cho nên có điều đó nên nên ngày nay tin hẳn như công nghiệp chế người ta ngu. Nghiệp này còn thật. Tại vì mình học giỏi, mình thông minh, mình lắm lời, rồi mình cứ biết đồ, tí nữa mình nghĩ, tí nữa làm cũng được. Chí chụp, vân vân. Chuyện này thì đâu tin chuyện Phật tụ có. Mà lờ nó chế dâm một bậc thẳng được có cái chết nguy hiểm lắm. Chuyện là ngay gì chú la bằng phát cảnh chú la bằng phát cảnh ngay đi là một câu kệ, một bài kệ cũng câu mà ba thẳng của là như thế này. Hai em, một ông anh tên là Maha Bành Thất Cả và ông này là Chu La Bành Thất Cả cùng bố tu diệu đạo Phật của Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên. Thì Đức Phật dạy cho ông anh trong ngọn em, ông anh là A-la-hán rồi, mà ông em ngài Chu La Bành Thất Cả này đưa cho thầy kệ bốn tháng ba tháng bốn câu phẩm. Nếu nắm bực quá nói thôi sư tu được sư về thôi thì ở đấy có sẵn sàng vui bạc vân vân thì ngài buồn quá thì ngài mới đêm đỏ quyền tâm và tôi sẵn mang kia rồi về thì cũng không dám lên chào Đức Phật tôi đã bàn về xã Y về cái xã cái đức Phật thiên thương của xã đại hay ngồi quán nhân viên chúng sanh. Ngày hôm nay chúng sanh ở chỗ nào, chúng sanh tập thể nào hay cá nhân nào sẽ được đắc đạo quả thì ngài sẽ đến đi đó để thực hiện được, để mà tạo điều kiện cho hoặc là việc giảng hoặc là tạo những cái thuận lợi mà để cái người hoặc ấy quậy phá đâu quậy phá được thì vì đó sẽ đắc đạo quả. Cho nên ngài thấy nhân viên là rơi vào cái tuyệt vọng, người ta gọi là cái tuyệt vọng là cái lưới tức là tầm nhìn của ngài, là ngài chưa ra tầm tất cả. Thì sáng hôm đó ngài mới đi dậy sớm và ngài đi tinh thành trữ cầm đi qua đi về trữ cầm thì giống như người đi qua về thì ai đi ra tuần phạt gặp ngài. Thế là ngài thấy đức Phật thấy ngài tâm Chú La đi ra hỏi con đi đâu, để con về, con về đâu, để con về nhà con tu được. Hỏi vô sáng tu được và con học kinh của A Học cũng có về đến chùa, cho nên là sư huynh con bảo con tu về rồi mình tu được tổng đơn của tình thi. Thì ngài đi cần là về con khi con xuất gia với ai? Và con xuất gia với Như Lai. Vậy thì Như Lai đã cho con về chưa? Chưa về thì con không được. Con xuất gia là con thì chưa cho thầy, thầy chưa cho con về. Thế là Đức Phật mới đưa cho cái lệ cái cặp màu cảnh bảo vào lọc cọc lọc cọc lọc lão phòng lão vật dụng cái đèn màu trắng nó biến thành bẩn đen nhợt. Thì ngài quán chiếu cái bẩn cái đen đó, quán chiếu vào nội tâm của mình, nội tâm mình, ngũ hồn của mình sạch đó từ thành thức của mình cũng sẽ bẩn đen nếu nhuốm cái vật thiện như vậy. Hoặc như đại hội đắc quả A La Hán, đắc luôn thần thông, đắc luôn cả lục thông, đắc luôn cả tam minh, đắc luôn cả tuệ phân tử tuệ phân tích. Sau khi ngài đắc một cái, ngài sáng đã kể cần học làm thuộc cái ngài sáng đó. Con được đấy, người ta gọi là bì nghiệp, nó chạy. Tức là ngài trong quá khứ, ngài làm cái nghiệp tạo. Người ta học những pháp học, tạo điều kiện, gây khó khăn. Cho nên, giờ ngài học gì, học gì của người ta học thì ngài chế. Cho nên ai học ấy, nhưng mà bởi vì nào làm thầy cô giáo thì để ý chụp hết đừng chê học trò nhiều thế, nghiệp nợ đều mang vào người hết. Cho nên nếu quý vị nào việc đào sớm thì tặng được nhiều, mà việc muộn á nhỏ nhỏ như cái kiểu này lời kể đó bất nghiệp này. Cho nên khi ngài được như vậy thì có một thí dụ là hôm trước mình thế chưa tăng trong chùa đi đại tăng một nhà thì thí chủ sắp xếp chỗ ngồi nghe thôi thì Đức Phật và chư tăng định gia chủ thời đó người ta đại tăng lần năm 700 vị chùa kia biết khi nào trên ngàn vị vài ngàn vị thì họ đại tăng ở đâu rất rất nhiều, họ chỉ có sắp xếp chỗ ngồi xong rồi họ ăn một cái lá sen hay lá chuối cái đại đi to to để vậy rồi họ đi ngang là một người bỏ vào một bàn cơm hay là hai bàn cơm như thế, rồi người thì bỏ cà ri vô rồi ở rồi rồi gia vị vô để cả cay vô rửa tay nhồi nhồi khoảng 10 tuổi là bao cá. Họ ăn rất nhiều, ăn nhiều nhưng tới cũng và nhiều món như mình chủ đào á, cà ri hoặc là cái món mà nó sệt sệt nhiều, mà cái mùi đó là cái như mình người người Việt Nam là 10 người thì chỉ 10 người cũng được, ăn rất ngon. Vì bột cà ri nó nặng quá, cái mùi nó nặng. Bạn xin lỗi mình đang thường không đá, cái mồ hôi và nên đắp của mình phố. Mà nếu muốn xin ở Ấn Độ á, thì sao? Khó đắp, đã quá. À, xin Việt Nam, thì Đức Phật không bao giờ sinh ra ở Việt Nam hay Trung Quốc. Đó để muốn đời, muốn kiếp, tuyệt đối 100%. Có lên sư dạy ở Hà Nội, có thực tự cố đạo cùng dạy đại học mọi người. Thôi con đi học, học thấy cái tiếng Bali này khó quá, Ấn Độ này khó quá. Thôi, để bao giờ Đức Phật sinh ở Việt Nam thôi các con, đi học luôn, con tu luôn. Để xin lỗi luôn, chuyện đó bao giờ có, tuyệt đối. Đức Phật nào cũng ra đời ở cái vùng trung tâm đồ đó hết, và thành đạo ở cái miền đất đó hết, Bồ Đề Đạt Đà đó hết. Không bao giờ ngài sinh ra ở Vũng Tàu ấy, cho nên đừng có đợi Đức Phật dạy chữ Hán ấy thì việc cho không có. Thì đến khi mà gia chủ họ thỉnh Đức Thế Tôn để bắt đầu trang tăng cùng dương, thì Phật là con thiếu một vị. Đó là nói là có cái ông nào khỏe, chạy bộ khỏe, lực sĩ chạy được, thì dẫn đi ra đấy. Thì trong nhà có ông gia nhân chạy rất khỏe, mình chạy cái số thì ông chạy được là 70 cái số hơn rồi. Cho nên ông chạy về chùa, chạy về chùa thì thấy 1000 vị sư, chắc là một người vì cái quẹt rác, vì đi múc nước đổ vô lu, vì đi ngồi thiền, vì đi xếp y, vì đi dọc y, vì việc pháp, nhiều vì ngồi nghe những việc ai lại. Mà nghe cái Phật nói cho chị một vị, ông phải chạy về chùa lại, đưa lại cái giá chủ về chữ tâm. Hiện nay có 1000 vị, tức đông quá, có việc là ai. Tại ra là ai chú lắp anh tất cả này ấy, ngài đã thân thông cho nên chưa tăng đi thế. Thì thương các chùa là phải khỏe, nước phải đổ đầy đủ để khi về cả thì có nước rửa chân, không chưa đi trước đất cũng có ít nhẹ, cho nên về phải rửa chân thì vô cốc được cũng được. Rồi vì làm việc này, vì làm việc khác, cho nên phải bảo Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới bảo vậy thì ngươi thành đường chùa lắm nữa và gọi tên chùa là tân tất cả. Mà vì nào mà trả lời đầu tiên thì chụp cái tay vì nó này thì phụ thuộc vào Đức Phật chỉ như vậy. Thì ngài chùa là tân tất cả hiện ra 1000 vị, cho nên ông cũng biết làm sao cái ông gia nhân mà chạy về chùa là tân tất cả, có nghĩa là bạch ngài chùa lát tân tất cả. Thì có cái vị quay lại là gì đấy chẳng hạn như thế, là cái ông gia nhân chụp tay lại thì tất cả những vị còn lại đều mất hết, cho nên mới thỉnh ngài về chùa A Vệ Tư Gia Điện Lâm Phật. Điện Lâm Phật cho nên cái nghiệp mà chúng ta coi thường cái cách mặc nhiếp một người không có trí hiểu trí hoặc là ngu đần mà cho quả rất là nặng nhé. Đến cái kiếp chót rồi sắp sửa thành bậc A La Hán, tự tuệ tâm tích lục tâm đầy đủ mà vâng nghiệp còn chặt, người còn nghiệp nó dễ sợ như vậy. Chuyện có thể quý vị có thể tìm đọc trong sách Phật rồi nhé. để hôm nay đọc đây. Bạc cũ tập 1 đấy. Kiếm mấy năm rồi con đen này. Con đen hoa thị chụp đi một cuốn này. Pháp tôi đọc. Quý vị biết đọc chi? Sở sắc cũ. À, chứ sở sắc mỗi ánh ngọt hả? Một. Quý vị thương sắc thì thương sư tỷ công lao và cho ra tới đây sưu tầm cho về tới miền. Vậy 12 năm bất thiện cho quả dưới hai càng và bí ba càng là dị thục và ba la và dịch là quả nè. Và ở hai thời kỳ là thời kỳ tục sinh hay tại sinh nè, đi tại sinh. Nhưng mà cái việc này liên tục cho nên gọi là tục sinh và thời thường nhật và ngày sống thì cũng luôn. Và cho nên vì vậy mà 12 cái thì có nhân là cho quả là vô nhân. Quả là vô nhân. À, chúng ta đọc cái trang tiếp đi về đi số 7 nhé. Upekha hai ba Upekha sa ba tăng chặt thù tin nha năng nhà thứ tâm đồng sinh với họ xà thấy sắc trần không tốt đẹp. Upekha sa ba tăng so ma tin nha năng nhị thứ tâm đồng sinh với họ xà nghe thinh trần không tốt đẹp. Ô bệ ca sa ca tăng kha na vị nha năng tỷ thức tâm đồng sinh với họ xà người hướng trần không tốt đẹp. Ô bệ ca sa ca tăng chiêu ha vị nha năng thiệt thức tâm đồng sinh với họ xà niệm vị trần không tốt đẹp. Đúc khả xà các tâm ca giá vi nha năng thân thức tâm sống với họ khổ cảm xúc trần thông tột đẹp. Phù bệ ca xà các tâm sẵn bà tích xa ra trị tâm tiếp họ tâm đồng sinh với họ xà nhận ngủ trần thông tột đẹp. Thù kệ ca xà các tâm san ti ra ra chị tâm suy đạt tâm đồng sinh với họ xà quảng sát ngụ trần không tốt đẹp. Tổng tổng à cụ sa ba vi ba ca chị tâm bảy tâm. À, chúng ta sát thêm trang nữa tổng trang này luôn là tạm vô nhân thiền quả tâm. À, thiền quả thế hồi này là bất thiền quả, bây giờ thiền quả thì có tạm vô nhân là thêm cái chữ vô nhân. Vì sao thêm vô nhân rồi thì đọc là a thế dục ca cục sa ra vi pa ca citta tạm tâm cụ vệ ca. Đọc giọng như bên kia luôn hả? U về kha xà các tâm trà phù vi nha năm nhà tức tâm đồng sinh với họ xà thấy sắc trần tốt đẹp. U về kha xà các tâm số là vi nha năm nhị tức tâm đồng sinh với họ xà nghe thính trần tốt đẹp. Sukha sa ra tăng chàng xúc trần khổ đè, u bề tha xà gấp tâm, sẵn bà tích cha chị tâm, tiếc thọ tâm đồng sinh với thọ xà, tiếc nhận ngũ trần khổ đè, u bề tha xà gấp tâm, sẵn ti ra chị tâm, suy đạt tâm đồng sinh với thọ xà, quán sát ngũ trần tốt đẹp, số nát xà xà gấp tâm, san ti ra chị tâm, suy đạt tâm đồng sinh với thọ hi, quán sát ngũ trần tốt đẹp, tổng tổng à hê tu cà tu sa la vi pa ca chị tà tạm tâm. À, cái từ của hạnh mình cố gắng phân ra để đọc à hê tu cà một tu sa la vi pa ca chitta một từ là tâm, vipaka là quán, dị thục kusala là thiền, a hế tu cả là vô nhân, vô nhân thiền quả tâm. Dịch trùng luôn vì chúng ta đang dịch theo chuyển hàng tổ chức là đi tới, còn tiếng Việt tổ chức đi lui, tiền ngược, tiền hạng, tiền ba ly, tiền ngược. Làm quà tâm phạm sinh từ tâm đại hiền, làm cho mắt thấy những cảnh đẹp đẽ, tai nghe những tiếng hay ho. Vậy khi nào chúng ta mắt thấy cái gì đẹp đẽ, thì đó là quà của thiền, đại thiền mà chúng ta đã làm trước đây, trong thời gian hiện tại. Ví dụ thấy cái bàn xinh xắn nào đó thì đẹp thế này. Đẹp dù việc chi cũng đẹp á, chứ một người đi ra điện thoại cho vô cái tồn trong nhân đẹp hả, hoặc là thấy tượng Phật, ăn Phật trên đó, thấy lông tạc Phật cho nên nó đẹp, đúng không? Là mắt thì sắc đẹp, nhưng mà Bali thì không có cái chữ đẹp thì xấu đấy. Ở vì sao chúng ta lại thêm vô như thế này? À đấy của cái giáo trình ngài Anuruddha, người mà làm việc cái bộ Abhidhamma thật sẵn các hạt này thì ngài không thêm, nhưng mà khi ngài số thì cả nên ngài nhé thì sẽ thêm vô. Vì hơi đỏ ta nói như vậy là từ đầu cái dòng trên này là xấu, dòng dưới là tốt, đương nhiên ta từng hiểu á, người xưa họ cần nói nhiều, còn người này đấy nói càng nhiều các thành công mới hiểu, đúng không? Ồ, là tiền bình thường, vì sao? Vì chúng ta xa cái thời đó quá rồi. Bây giờ quý vị giờ truyền kêu ra rất nhiều phần trăm không hiểu mà, nhiều câu nhiều chữ không hiểu, truyền kêu đó 13 năm em. Hoặc là bây giờ đâu thì hai mươi, chúng ta ở đâu thì chỉ một, mà quý vị đặt những cái truyền của Hô Biểu Chánh, hoặc là những cái sách và tướng tình kỷ của thế kỷ 20, 29, còn nhiều đâu chúng ta đọc của tình tình của, nhưng mình chỉ bằng tiếng Việt Latin ra ngoài, mà có những từ đó. Còn chưa kể nguyện vũ đưa vào những từ không ở nghề á tha tình, cho nên cái chữ nhiều từ người cảm tình cảm không hiểu à, cho nên vì sao đến nay người ta thấy sắc trần tồn tại hay là không tồn tại là vì theo đó. Và vì sao ở đây không cần nói hết chữ à hết từ cả trên này có này, mà người này trên này có không được tiêu đề có, chứ bây giờ tiêu đề có tiêu cái tình này. Lý do là tất cả những cái tấm bất thiện này cho quả kinh này không, con chó đi tại sinh là xuống bộ cảnh khổ bằng một cái tấm này mà là upekha sagatam santirana cittam. Thì dù con chó mà lúc nó ngủ say, nó giống như ngà quỷ ngủ say, hay là một cái con voi, con khỉ, con ngựa gì nó đều cái tâm thường trực để hồ kiếp duy trì mạng sống nó là tâm này. Con chúng ta, con người này, bình thường này, người phải là vì hiểu năng trí tuệ, không phải là người lượng tính ha, hoặc là người vô tình, thì chúng ta sẽ sinh ra bằng một trong tám cái tâm tài quả này mà là cái tâm phải một tâm phải. Và lúc chúng ta ngủ say ngủ biệt gì thì cái tâm mà chúng ta sinh ra đó là một tâm tâm sẽ duy trì mà gọi là pha bát ga hay là hồ kiệt tâm này, trong sản có cái đồ lên đó. Thì cái hồ kiệt tâm này nó sẽ duy trì mà sống tự chúng ta duy trì cái gì nữa à, cái tâm hồ kiệt này là duy trì mà sống, có nghĩa là duy trì hơi thở. Lúc chúng ta ngủ say chúng ta có điện linh thở à, còn ngủ mà chập chờn á thì cũng gọi là ngủ say à, ngủ mơ cũng gọi là ngủ say. Mà lúc đó dù sinh năng biết về cái lộ trình tâm thì sẽ có cái lộ trình một người ngủ mơ nên phải có hết trong trong ai đi thăm có hết. Điều tôi bị mới đè ra là tâm ở ngày nào trong học đức Phật đều mô tả cả ngày ghi chép lại đều có hết. Cái tâm này là duy trì mạng sống, tức là chúng ta ngủ say thì chúng ta sẽ có cái tâm này nó điều khiển cái hơi thở của mình. Trong lúc chúng ta ngủ rất nhiều cơ quan bộ phận nội tạng làm việc pháp à, mấy cái đó ai vận hành nó, chúng ta chỉ nghĩ là thân kinh vận hành á, sự thật nó phải có tâm, đúng không? Nếu có tâm, một người có tâm thì chỉ á, nhưng một người không có tâm, chỉ đó, không còn nào chỉ đó, chưa chắc, không có tâm chỉ đó, không chịu tim nhân tạo và không có tim cũng không chết. Thời gian người ta thay tim mất mấy tiếng, tim đã đổi lại chưa? Chưa, người đã chết không chết, đúng không? Thế bây giờ lên ngoài bác sĩ phụ này kiểu gì đấy, ông bà mà sư tự nhiên khoa gì đó giải phẫu tim mạch này đấy, ông đang lên ngồi đây rồi ông ngồi bên trong bác sĩ chân này thì có cái đó người ta phải đem qua tim là ra ngoài rồi nổi tim là lại rồi làm răng cho như thế nào để cho nó đập trở lại như bình thường mất mấy tiếng đo nó không có tim. Nhưng mà nếu có tâm là sao được không, sáng chết là một cái thầy không có tâm, tâm là tim đó, tâm là tim là thuộc và là chính cơ nhục, cơ nhục đó thì có thêm cái bồn nhục này nè đó là chị hạng này có thêm bồn nhục nè, còn tâm là cái đẩy đó, tâm về tim khác nhau, còn cái bồn nhục này là quả tim. Không tốt, cả này là việc tốt, từ đầu việc người xưa họ rất hay. Nếu quý vị có cơ hội học tiếng Bali, và hiện tại họ bỏ luôn, không cần đi ra nữa. bởi vì hiểu nhau ở trên nền tảng của anh đã hiểu, tôi đã hiểu, thì nói thêm gì nữa bất kỳ giờ đó. Ví dụ như bây giờ mình học lên tới 12, 13, 14, 16 rồi, thì bây giờ những cái mà cũng chưa đâu được, có phải là phải đem ra mình nói. Ví dụ mình biết biết được hai mươi hai mình biết được bốn liền, thì mình còn đi dài rằng hai đến hai ba bốn được không, đến giờ là tạm được 12 dài cái đó nữa đúng không, thì cả ngày vậy lên trên đó cả ngày cần được. Nhưng mà chúng ta về căn cơ và sơ cơ này biết được mà. Thì phải là sự tính như họ bị lý do đó. Thế lý do đó? Không, lý do là nhiều cái nguyên tắc thật ra mình chưa biết. Tức là khi chưa phát sinh cái gì đó, mình chưa biết là còn đẹp chứ không còn đẹp. Chưa biết đó hả? À, không, không, không, không. Không, không, không. Khi biết rồi là không nhận được một từ. Đây không, không dùng cái lý trí để giải quyết vấn đề. Hồi nãy xin thêm ví dụ rồi. Cái này, nhìn vô cái. Một người không học gì hết, cũng không theo đạo Phật nữa, và không biết gì về cái môn này hết, nhìn cái bạn này đẹp không? Anh thấy đẹp không? Và anh cũng chưa học, anh mời tới người thứ hai, thứ ba, chưa hiểu gì hết, nhưng mà thấy cái đẹp. Cái bài lúc đó tâm của anh sinh chưa? Tâm sinh chưa? Tâm sinh rồi thì cả tâm này sẽ sinh, và cái tâm đấy này không sinh, nó có cơ hội để sinh. Hai người này còn cơ hội sinh, từ đồng nó ra, tâm từ đồng sinh, vì rồi từ biệt về trên tâm. Nhưng mà sau đó, cái sau đó là cái nhận thức qua quá trình và phản ứng của cá nhân. Thì đã, ví dụ, chơi một ngoài đào, mà cụ thể, mấy cái đào nó tự đoan, nó vô thể đi thì tự đập đó. Ưng bằng nào, ưng sẽ không, tâm chi sinh, tâm sinh. Nhưng mà cái lộ trình tâm trước đó, khi họ nhìn thấy cái bài ấy, thì tâm này sinh chữ không phải, tâm trên này sinh, tâm trên này là xấu, và tâm dưới này là đẹp. Cũng như vậy, ví dụ chúng ta đi ra thì một bài phân. Người theo đạo nào, tôn giáo nào, tư tưởng nào, triết lý nào, bạn học hay bình dân đều thấy bằng tâm này đúng không? Xấu vào. Và ai thấy bài phân tổng bằng. Nhưng nếu có người có tu tập, họ còn nội sân không? Nếu có tu tập tổ, nội sân không? Nhưng mà người không tu tập, cả gì nổi? Sân không? Đương nhiên cái đó về sau, cái đó chưa xét, nhưng cái đầu tiên là họ sử dụng cái này hoặc cái này, mà họ dùng từ sinh. Nhà sư hỏi trước là những quả những cái cái thầy người này thầy đẹp người kia là thầy xấu đó. À, cái đó về sau không? Không, thầy ban đầu đúng. Ban đầu rồi. Có thầy đó thì nghiệp thế nào đó, nó thích cái đó đó, thầy người kia không? Thầy người thích của đó cũng không thích. Cả tiêu chuẩn đó anh về thầy đi chụp học tập cũng có ghi trong đó. Tập 5 sư viện cũng có cái phần đó. Cả cái tập 5 đặc biệt cả cái tiêu chuẩn để đánh giá một đối tượng là như thế nào. Tập 5 chẳng phải là thích và đánh giá, không lấy cái thích hay không hay ghét của mình nhé, mà từ đầu nó là như vậy, từ đầu nó ra từ đầu tương đẹp từ tương xấu nó có tiêu chuẩn hơn đâu. Quả trình anh phải tích lũy mới hợp ra. Còn như đứa bé sinh ra nhá, ví dụ anh thích nhạc Trình, đến này thích nhạc Phạm Duyên, thì đó ra vào một cái phòng trà hay quán nước người ta mở nhạc Trình thì anh sẽ thích và anh yêu cầu còn bên này họ yêu cầu đội nhạc Phạm Duyên phải thân cho tôi, là cả đó quá trình anh tích lũy rồi. Còn trước đó mới trước mình mới đại bác thì thích cái gì đó, chứ trước khi nó có lên núi nữa thì thì nó nghe cái gì như thế gì đâu. Thì tâm đã sinh ra rồi đối với nó. Thậm chí con đó và con sân nó còn chưa biết được, đúng không? Nó chỉ biết màu thôi ấy. Con để con muốn biết con đó con sân mất mấy tuổi. Mất mấy tuổi? 3 tuổi. Phải biết nói, biết nghe. Rồi mình đi dạy cho nó, cô giáo phòng giáo dạy, thầy dạy, biết nói biết nghe 3 tuổi, 2 tuổi đến 3 tuổi trở lên nha, thì nó biết có đó. Còn là năm đó mình cầm một cái khăn màu đỏ mà vì sao vậy vậy thì nó đi nóng khóc nữa. Vì sao được thì nó khóc? À vì nó bị nóng, vì có gì cả cái gì đó biết. Nhưng mình về vậy nó vui. Vậy khi nó thấy màu đỏ nó sáng đỏ là tốt hay là không tốt? Màu thì có gì tốt không? Khi thấy màu thì có gì tốt không? Nhưng cảnh đẹp với cảnh xấu là đối tượng đó là có tiêu chuẩn là tốt hay xấu. Thì phải có tâm đó được, nhưng mà đối tượng cái tiêu chuẩn để mà nói thì tốt hay là không tốt á, rồi có tiêu chuẩn chứ phải là mình thích hay không thích. Thì ý tôi không hỏi là một việc là đối tượng đó là nào là tốt, âm thanh đó sao là xấu, âm thanh đó sao là xấu. Chuẩn như thế là tốt, chuẩn như thế là không tốt. Dù là thật là tốt hay là dù là ai gặp bản thân của thầy là không tốt, nhưng thực ra nó mình có kinh nghiệm thôi. Người chúng ta phải có kinh nghiệm thôi, thì là chỉ là thầy bản thân con mình đều có chưa có, chứ để không đi con thầy bản thân hàng con thầy bản thân hàng số thì nó rất xấu luôn. Mình có tiêu chuẩn vấn đề là mình nắm biết rồi. Thì ở xứ đấy không phải là cái chuyện tốt hay không tốt này á, không phải để định lượng cái đánh giá nó, hiểu không? À mà nó là anh này sinh nhá, anh này sinh anh nào sinh đấy mới hay cái anh nào sinh đấy, phải có một trong hai cái này sinh ra không? Nếu mà có thì là họ dùng giống một từ là họ bị gì mà không? Tại vì chỗ đó cũng rất mơ hồ. Để hôm sau sẽ phải cung cấp cho anh các tiêu chuẩn để đánh giá về tổng sản như anh nói nhé. À, rồi sau. Ví dụ như vì chẳng hạn, thì vì thì có mấy vì đó, thì vì sao là vì đó là tốt mà vì đó là xấu? Thì ví dụ mặn quá, ý là nhạt quá cũng là xấu, chứ không phải là mặn là xấu mà ngọt là xấu như hàng vì vậy. Mặn ngọt không xấu. Hàng có cái tiêu chuẩn để mà đối tượng tốt và đối tượng xấu. Nó có đến năm tiêu chuẩn. Còn tâm sinh ra thì phụ thuộc vào cái đối tượng đẹp xấu đó, thì tâm sinh ra thôi, chứ con không có biết xấu đẹp. Không thích là không thích là bên không thích là bên sau. À không thích bên có, nếu mà đối tượng đẹp thì tốt là có tiêu chuẩn chắc chắn thôi. Con nói bài phân cụ thể quá nhiều, phân thật hay là gì đó là cụ thể một cái đối tượng thôi, là có quá trình thôi. Được rồi, được rồi, này này. Hôm sau sẽ dụng ông cầu tên liệu. Là hai, bánh cả là năm, biết nha nã là thức, thì tả là tâm, à, biết là ngủ sống thức. Cái vấn đề này là vấn đề khá rắc rối và khó hiểu ở trong cái phần là tâm vô nhân này. Ngủ sống thức, ngủ là hai, à, sống là hai cặp. À, năm cặp là mắt tai mũi lưỡi và thân, Thì cái phần dưới là nó sinh ra để là nó chính là quả của cái tâm niệm đại niệm, tâm đại niệm là tổng tâm là chờ ba kilo học, nhưng mà nó là quả. Tức là mình làm việc thiền đi rồi thì trong đời sống hàng ngày mình sẽ được những cái quả đó, nó sinh nhiều hơn. Còn thiền gì mình không biết là làm, cho nên hôm nay mình nghe được những âm thanh hay tốt đẹp thì đó là quả, nó không phải là nhân. Quả là gì? Ví dụ như chưa nghe pháp, có những người không thích nghe pháp, hay ngoài đạo họ thích nghe pháp, hả? Pháp của Đức Phật thì họ cho là không hay, không tốt. Đó, cái đó người ta gọi là vipassana, hay là đó không thật, đó là điên đảo vọng tưởng, điên vọng tưởng. Vì về bản chất, nếu anh đứng trên lập trường hay là bình diện hay là trên cái mặt chân đế của anh, trên cái góc nhìn của anh, thì cái đó là không phải cái chuẩn này, không phải cái chuẩn. Bình diện là chung, hoặc là bình diện đó đưa đến không cả là tiền, đưa đến giác ngộ giải thoát, thì cái đó mới là chuẩn. Còn nếu đưa đến tà kiến, đưa đến là không giải thoát, thì cả là không chuẩn. Thì người ngoài đạo mà nói đối tối chung là thế này, đối với cả các chuẩn là thế kia, thì cả là quyền của họ. Chúng ta cùng giải nhé, chúng ta cùng một cái mục đích là tâm đầu giải thoát, tâm cầu giác ngộ. Vì chúng ta chấp nhận cái nền tảng này, cái cơ sở này, cái quan điểm này, tức là gì? Là nhân sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo, chúng ta phải chấp nhận. Giống như mình ngay thời nay đến thời trước 75 thì cả cái buổi mà việc giảng ở cả trường đại học đã rất tận nhé. Rồi tới già rất nhiều cả loài kiệt viết Đông, kiệt Tây, đầy đủ hết. Chẳng hết nhau cứ để nó chẳng chẳng có phải bắt tay cả. Thì chúng ta là những người tâm câu cái gì? Giác ngộ giải thoát. Thì mới định ngôi đấy. Định ngôi đấy. Cho nên những cái đó nó diễn ra như thế. Mình thắc thử theo như thế, tất nhiên trong quá trình sẽ có những thắc mắc, sư sẽ cung cấp thế, không sao cả. Thế đó, tám cái tâm này nó như như trước, tức là nó là quả của những cái tâm đại thiện này. Ví dụ với chúng ta hôm nay trời mát, ngồi trong phòng mát có quả, thì như vậy gọi là thân của chúng ta nó tiếp xúc cái luồng không khí dễ chịu pháp càng giác thoải mái, đó là xúc hạ xả các tăng ca gia viên gia năng, là thân thương tâm sinh khởi họ là cái này nó là ác là cảm nhận như thế đó. Cái này rất cụ thể, với hai anh ấy cụ thể nhất. Còn anh ấy thì khổ là chờ mà không ngồi cảm cái nó đau hơn. Thì khi đó cái từ đầu anh cái tâm này nó sinh, không cần phải xét, khi cái trại này thì nó quạt trong đời sống thường nhật của những cái tâm thiện này các bạn. Ví dụ như mình được đây việc được đời tinh phật hay cả ngài hay là một người nào đó mình tỉnh mình hầu quạt thì hãy việc được mình hầu cho vua từ đức có việc đây sinh ra đó, mà mình hầu lúc vua đang đi chùa cho nên mình nghe được ba tốt pháp chỉ nhớ những cái chánh nữa việc đây mình thở được chùa nghe pháp a và tỏ quạt lại vì xin kể chuyện thật trước đây 90 năm sư ra chùa lên khóc đó bây giờ con khiếp nhưng nắm sĩ bộ đội con sướng hơn là ở cái chùa đó. Một cái con đường từ chỗ ở đi ra nhà vệ sinh là bằng tay đu sốc quả và cái đoàn mà vô gần là phải đi một đoàn dài bằng như thế nào luôn luôn nước nhà vệ sinh chạy ra phải bắt gặp nó đi trời không mưa cũng còn nước còn cũng còn nước cái nhà cầu là giặc nhĩ của huệ minh mà thời lắm phải nắm tặng nước nắm phải đó phật tử đang bị động gọt xây lại một nhà cầu cực kỳ đâu mình đáng đời cũng được bao nhiêu dù toàn ngày xin phải mắc mông mà ngồi làm việc mắc mai mắc đấy mà đến đời nó sự muối cá vừa có mùi mẹ như ở trên người mắc được nó đốt một cái sư thành thì là một người ước tính Canada ở Mỹ chứ cái tờ đấy dày năm 2023 sư để đó sư nói buồn cảnh đối với Phật sột luôn sợ luôn trong cái phòng là đến con gặp của bạc trang nhưng mà họ lạc ra mà dưới nền đất cho nên chế học ba cái chân dương thôi cho con cái chân dương từ từ cũng chạm đất nghiêng này sư mù nó nói không à đâu mới bỏ mùa đông bắc nghìn năm thì con lạnh nó thổi vào một cái ố bắc thời bây giờ nó xây là vịt này ngày xưa mình còn những cái ố cái lỗ để nhỏ ban đêm là mình được từ từ cái lấy cách tắm mình nhẹ lồ lại cái sư mù cho anh thở lại là việc đó nó mới đâu mới 22 mấy sư mù thằng ba 22 những cái ghi bằng mặt đỏ đấy à để mình thấy đó là cái quả à mà mình phải nhận có mùi cảm đau là cái gì à họ đang cảnh sinh năm cái quả mình biết đau cái món khi mà nảy sinh cả nảy sinh là nằm ở chỗ đó này là nảy số năm này là chặt cù viên nha năm thì đấy là cái gì ca giá viên nha năm à ca giá viên nha năm thì khi mà biết đau đó cả cái tấm này nó sinh à giống kiếm biết nó thoải mái cái tấm này nó sinh từ nó sinh à, cả những cái cụ thể còn một cái bàn tay mùi lưỡi ấy thì hơi thì biết được mà biết là sân hoặc là tháng rồi còn cái thân nó dần nó khổ thân thò cái là tại cái sinh không dạ, sinh rồi nhưng mà biết thì cho nên học lộ định tâm với việc cái nó sinh ra hàng ngàn và hàng tỷ và phải qua 4, 5, 6, 7 lộ trình nổi tiếng nhau một lộ trình như vậy có tên khác nhau và nó sẽ nó sinh hàng ngàn hàng vạn lần như vậy là nó sinh ra rồi sinh như tại sao sinh tại nhưng mà không biết đau mới là họ khổ thôi còn biết đau biết ngứa đó là nó sinh rồi chưa chắc là sinh ngứa là chưa tu tập sinh là sinh còn đau là đau đây là một bài đơn giản thôi để mình bị bỏng và mình rọt mình sốt bất kỳ cái hơi nóng đùng vô đây hẳn đùng rồi mình vẫn chưa bị nặng quá một chút thì khi nó càng giảm đường nặng đó là sân đau chưa sân về sau bắt người nào gì nổi sân còn người tu tập tốt có chẳng thêm đồ sánh á, ký nhân, ký nhân đó. Nếu mà quý vị vô thiền thiền á, mà đổi sánh thì nữa, mà đổi về thiền á, vô thiền thiền á, nóng à, là bắt đầu đi xuống, coi cục cần chữa chạy á, vì nó sẽ bắn, có những lúc đó. Ví dụ, ví dụ rác hẹn, theo tiếng thực tế đâu đó, nhưng mà khi họ tiêm cái mùi kiếm đâm vô đâu á, sáu đạo luật tế phải phạt bạn mới hết đó. Khi bác sĩ nhổ răng nó tiêm tế là còn được sống, nó như thế mà đau á, đau rồi nên nội ở bên tổn tổn tiêm cho họ chữa nên cái tội nội sống về họ rồi, có khi là nói hắn nữa tại vì hắn tiêm tôi đau đi à, không phải. Cho nên có tu tập như thế thì đầu sân bật người sân người nào mà gọi là cái gì đô sở chẳng biết là tận sân ấy, tận sân người có gì tận tham, tận sân, tận si, tận gì nhỉ, tận tâm, tận giá về tận gì được sáu tầng nè nè tận sắc tận tâm tận tham nè tận sân tận si tận giá tận tâm một tận nữa hả anh quên ba món mà mà tận gì hai phẩm tâm thì thầy mới có tên của bạn đề hồi xưa khi những cái người mà nay là về nội sanh á cả chi nội sanh ra vào cuộc đời người sanh đó cái bộ mà cái kia là đó mà nếu được tu tập và trong mỗi trường tu tập có những mỗi trường tu tập ví dụ bố chỗ thiên viên của A Tinh Oi là học trò A Tinh Đa và Sư Vô Đạo thậm chí không cho mình nằm vật, không cho nằm nghệ nghiêng. Và vì sao? Tại vì anh nằm nghiêng anh thoải mái, anh sung sướng, là anh hưởng thụ, là tâm tham anh sinh, nên không cho. Muốn cái gì cũng phải quản sát được hết, tất cả đều phải quản sát được. Vì sao phải ăn? Ở giờ ăn rồi, cơm rồi, vì sao phải ăn? Nếu không đói, không cần, không nhu cầu còn lại chẳng phải là ăn hoặc đến giờ cũng phải ăn tuần không đổi tuần phải ăn ví dụ các sư bắt buộc từ 11 giờ tới 12 giờ không phải cũng phải ăn mặc dù mới chỉ giờ tự nhiên có bất tử dẫn cho hai cái bắp một cái bắp ăn uống nó những 11 giờ không ăn thì chiều nó đói thì lại không được ăn đó cho nên phải quan sát những cái đó tùy theo hoàn cảnh của trường của chúng ta tu tập nhiều thì những cái này nó cũng đồng thì đây là kết quả của cái này ấy thì nó có mắt tai mũi lưỡi thân rồi cái gì nữa sắp tập định sa na là tiếp họ tiếp nhân cái đối tượng thôi thì sẽ lấy mô hình ví dụ cho cái đối tượng đó nhưng mà được được rồi đến Santirana này là suy đạt, suy xét. Và Santirana này nó có điểm khác cả. Là một cái là một điểm khác một cái sơ mơ, tức là họ đi với họ sẵn. Vì sao nó có hết điểm này? Bởi vì cái này nó đưa đến quả là cho nên nó đưa đến quả an vui tổng đại hên cái này, còn cái này là toàn bộ khổ vì đi xuống bốn cảnh khổ. Còn cảnh này nó có dành cho những cái người mà cảnh này nằm trong độ tinh tâm hơi sâu để phương pháp rồi hoàn thiện cái này. Thì cái đại diện tâm này cho qua trong đời sống thương nhật là những cảnh này, tạm tâm này. Còn trong lúc đi tại sinh đi đi lâu tập tâm này. Tương ứng, ví dụ những người nào cái tâm thứ nhất này cho họ đi tái sinh thì họ sẽ sinh ra bằng cái tâm này, là cái hồn nghiệp tâm như bên này nói là nó sẽ duy trì mạng sống của người đó, của vị đó. Ví dụ Đức Phật là ngài sinh bằng cái tâm số 4 này, cái này là rõ ràng luôn, giống như mà là số tự vi đại khái là vậy. Tức là Đức Phật ngài sinh ra trong kiếp này bằng tâm đại diện thứ nhất, có đi mà không cần tạc đầu, không cần nhắc bạn gì cả, thì ngài sinh bằng tâm này. Còn chúng ta thì tạm tâm này thì tâm nào, nhưng mà có những người á tỉnh tên hoặc là vui vẻ, đúng không? Nhưng có những người tỉnh mặt thì cười quăng quăng lại cả nhà của cái bản chất là do những người học sinh mà bằng cái số con ăn này một trong bộ tâm kém này thì họ sẽ đây là học hỏi nó đi có gì chắc chắn hết. Nhưng mà khả năng những người đã mời vui vẻ tư tình khí lợi sợ vui vẻ vọt bát hòa đồng thì là sinh bằng này. Còn người nghiêm nghị nghiêm túc cứng rắn thì dễ sinh bằng những cái bộ vị khác hoặc là những người có trí trong cái này thì những người đó họ thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, suy luận biện luận tốt hơn thì họ sinh bằng những tâm có trí bên này. Hàng người như vậy nó cân bản đồng là số 3, số 4, số 3, số 4 ấy. Số 1, số 3, số 5, số 7 này là cân bản đồng hay là không cân bản đồng thì những người đó họ rất là nhắc nhẹn của họ từ làm việc đi một ít khi mà tỉnh toán vô trừ hoặc là có người chửi, có người cúc đồng họ vân vân trong cuộc sống họ cảm thấy là thấy nhiều điều trong cuộc sống. Như vậy là tạm thời thì 2 thứ 4 và 1 chủ nhật.